Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, phịch một tiếng, máy tính rơi xuống đất, linh kiện đều quăng ngã ra tới, Tư Tán mở ra, trước mắt nguyên bản ôn nhu đầy đủ tình nhân giờ phút này bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn từng bước ép sát, giống như một đầu bạo nộ dã thú, trong miệng giận không thể át chất vấn nói. Ngươi mỗi lần đều phải ta giúp ngươi. Cái gì đều phải ta giúp ngươi? Ngươi giúp quá ta cái gì? Ta thiệt tình đối với ngươi. Cuối cùng chính mình sinh ý cũng chưa. Ngươi cái này kỵ nữ đâu? Cư nhiên còn dám hoài thượng người khác hài tử. Vẫn là một cái chỉ thấy một hai mặt người. Cuối cùng tức giận mắng thanh càng ngày càng đả thương người. Nếu là đặt ở trước kia, Ninh Vi Vi tuyệt đối chịu không nổi. Nhưng là hiện tại nàng đã không có bất luận cái gì có thể dựa vào người. Đã không thể mất đi Trương Hạo Thiên. Liền tính bị như vậy mắng nàng cũng không thể buông tay. Như là bị cái này ý niệm kinh sợ giống nhau. Ninh Vi Vi ngón tay túm chặt khăn trải giường. Ánh mắt mờ mịt, đã không có người nguyện ý giúp chính mình. Chính mình bên người trừ bỏ người nam nhân này đã không có người. Rõ ràng ở phía trước. Chính mình bên người còn có ba ba mụ mụ, còn có ca ca, còn có Lạc Thần, Hạo Thiên, Phó Vũ, chính mình đã cái gì cũng chưa. Nàng chịu đựng sở hữu tiếng mắng, dưng dưng thật cẩn thận mà ngước mắt, thực xin lỗi, Hạo Thiên ta về sau tuyệt đối sẽ không. Thật sự, cầu xin ngươi, ngươi liền giúp giúp ta đi, nàng dắt lấy hắn góc áo. Trong mắt tràn ngập nghiêm túc cùng cầu xin, thực xin lỗi. Ngươi giúp giúp ta đi, ta thật sự không thể đi ngồi tù, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Bắt khóc, làm tiền, những việc này hắn muốn như thế nào giúp? Ninh Vi Vi tựa hồ sớm có cân nhắc, vừa nghe lời này trên mặt lộ ra vui mừng, vội nói, chỉ cần Ninh An Dục không thể mở miệng, Hạo Thiên ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Những lời này ngụ ý chính là giết người. Trương Hạo Thiên không thể tin tưởng mà nhìn nàng, khắp cả người phát lạnh, hiện tại chính mình tình huống như thế nào nàng không phải không biết. Cư nhiên còn có thể nói loại này lời nói, hơn nữa Ninh An Dục trước kia đối nàng thật tốt a. Vì nàng, nguyện ý cùng Kim Lộ đối nghịch, chính là Ninh Vi Vi nàng vì có thể nói phục Ninh An Dục bắt cóc Kim Lộ, tìm người chém hắn tay. Hiện tại càng là bởi vì không cho nàng chính mình ngồi tù. Muốn giết Ninh An Dục, kia chính là nàng kêu mười mấy năm ca ca a. Nếu là đổi thành chính mình đâu? Hắn nhìn về phía Ninh Vi Vi ánh mắt đã không đúng rồi. Ninh Vi Vi lại không hề sở giác, trong miệng vẫn luôn mềm mại mà cầu xin nói. Hạo Thiên ngươi nhất định phải giúp ta lúc này. Ta bảo đảm gả cho ngươi lúc sau nhất định sẽ thực. Gả cho ta, Trương Hạo Thiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống dị sắc trong mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ta sẽ muốn ngươi như vậy kẻ mà ai cũng có thể làm chồng XX. Những lời này quá đả thương người. Chẳng sợ Ninh Vi Vi biết lần này Trương Hạo Thiên khó thở. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói loại này lời nói. Trên mặt nàng mang theo nước mắt. Không thể tin tưởng mà ngước mắt nhìn về phía hắn, một bộ bị thương thấu tâm bộ dáng, ngập ngừng môi, Hạo Thiên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta là thiệt tình thích ngươi, ta thật sự chỉ thích ngươi. Trương Hạo Thiên tính cách vốn dĩ liền tàn nhẫn vô thường. Đối mặt chính mình thân nhân đều có thể hạ thủ được. Huống chi là như thế này một cái lại nhiều lần phản bội hắn nữ nhân. Hắn không đi để ý tới nàng, biết di động thượng một cái dãy số tiếp tiến vào. Hắn trầm mặc hai giây, nói, ca, hắn đã xong rồi. Này hết thảy đều xong rồi. Thậm chí còn có khả năng bởi vì ngầm sòng bạc đi ngồi tù. Hiện tại đã không có khả năng cùng Trương Dự đấu. Trương gia hết thảy đều là Trương Dự. Chính mình thảm bại, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Thảm bại nguyên nhân cư nhiên là vì cái này kỵ nữ. Hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở, tràn đầy thất bại cùng tuyệt vọng, thanh âm là ra vẻ bình tĩnh. Hắn nói, ta đã biết, ca, ngươi giúp ta lúc này đây. đem sự tình mặt bình. Ta, Trương Hạo Thiên phảng phất có thể nghe được trong lòng một thứ gì đó vỡ vụn thanh âm. Ta liền cái gì đều nghe trong nhà, bao gồm kết hôn, vừa nghe đến cuối cùng mấy chữ. Trên giường thiếu nữ đột nhiên ngước mắt, chương 110 đây là một nhà tiệm bánh ngọt, trang hoàng phong cách thực ấm áp, mặt tiền cửa hàng vách tường còn có dây thường xuân, tươi mát nhan sắc thoạt nhìn thật sự là vui vẻ thoải mái. Nữ hài kia ngồi ở hắn đối diện, đang ở ăn bánh kem, muỗng nhỏ từ ở mâm nhích tới nhích lui, bánh kem liền tiểu đi xuống, thực đáng yêu, cùng chỉ hamster nhỏ giống nhau. Cửa sổ sắt đất lộ ra dương quang rừng ở nàng lông mi thượng. Gương mặt kia ngoan ngoãn giống cái nhà bên nữ hài. Đương nhiên loại này ngoan ngoãn ở bánh kem ăn xong lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, Kim Lộ lại lần nữa ngẩng đầu biểu tình kiêu căng. Lắc đầu, không có khả năng, kêu nàng buông tha Trương Hạo Thiên. Sao có thể? Tới phó ước cũng chỉ là bởi vì Trương Dự tính cách thực hợp nàng ăn uống mà thôi. Đương nhiên, nhà này cửa hàng bánh kem cũng chiếm tương đối lớn một cái nhân tố. Kim Lộ đem muỗng nhỏ từ buông, đột nhiên hỏi nói, hắn thỏa hiệp, ngoặc kép chấm hỏi. Trương Hạo Thiên quyết định dựa theo các ngươi Trương gia cho hắn con đường đi xuống đi. Làm một cái nhàn tản phú nhị đại, Trương Dự trầm ngâm 2 giây. Gật gật đầu, đối diện Kim Lộ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Trương Hạo Thiên chính là như vậy cái tàn nhẫn độc ác tính cách. Dĩ vãng luân hồi xuôi gió xuôi nước mới có nhàn tâm giúp nữ chủ. Nhưng là hiện tại tự thân khó bảo toàn, làm sao để ý Ninh Vi Vi. Rốt cuộc kia chính là liền thân nhân đều có thể phản bội người. Thật không biết vì cái gì luôn có ngôn tình nữ chủ sẽ thích loại này loại hình người. Liền thân tình đều có thể phản bội, kia cái gọi là tình yêu lại có thể chống được khi nào? Thật muốn nhìn xem Ninh Vi Vi biểu tình a, nhất định tương đương xuất sắc. Trương Dự nhẹ xuýt một ngụm cà phê, cho nên ta yêu cầu ngươi đem ngươi trên tay chứng cứ đều tiêu hủy. Hơn nữa ngưng hẳn ngươi sở hữu đối Hạo Thiên điều tra, nam nhân đôi mắt trong trẻo ôn nhuận. Không nhanh không chậm nói. Ta biết như vậy đối với ngươi không công bằng, có lẽ có thể xem thành một bút giao dịch, chỉ cần ta có, ngươi đều có thể ra giá tiền. Thật là buồn cười, Kim Lộ ghé vào trên bàn, mùa đông ấm rào rạt dương quang phơi đến người đều lười nhác. Nàng híp mắt, bạch như ngọc sứ ngón tay xẹt qua bên cạnh bàn, giống như là xẹt qua nhân tâm để chỗ nào đó giống nhau. Làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Trương Dự lại bưng lên cà phê, vậy ngươi có cái gì? Nàng cười rộ lên quá đẹp, không ngoan lại rất liêu nhân, mi mắt cong cong, trong ánh mắt mặt có quang giống nhau, không đứng đắn lại có điểm nguy hiểm mà ni Kim Lộ từ đầu tới đuôi đều rất nguy hiểm. Thần bí mâu thuẫn, tính cách vô thường lại như cũ làm cho người ta thích. Kia đến xem ngươi nghĩ muốn cái gì, Trương Dự tránh đi nàng đôi mắt. Nhìn nhìn mặt bàn không mâm, hỏi, ngươi còn muốn một cái bánh kem sao? Đối diện mới vừa toát ra nguy hiểm khí chất tiểu gia hỏa nháy mắt đôi mắt cong cong. Cười đến hạnh phúc đến không được, người xem tâm đều hóa, vươn trắng như tuyết tay, vẻ mặt khát vọng mà yêu cầu nói, muốn 2 cái kia chuyện này. Không có khả năng, Kim Lộ lại lần nữa phun ra này 3 chữ. Chậm rãi làm ngồi dậy. Thanh âm su với bình tĩnh, đều là người trưởng thành, nếu có thể làm ra loại chuyện này nên gánh vác hậu quả. Hơn nữa ngươi, nàng tầm mắt bỗng nhiên dừng ở hắn trên người, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, ngươi đệ đệ đều như vậy đối với ngươi, ngươi cư nhiên còn có thể, người trưởng thành tuyệt đối sẽ không hướng bánh kem khuất phục. Trong trí nhớ Trương Dự tuy rằng tâm địa hảo, nhưng cũng không có như vậy xuẩn đi. Hắn đem bạch sứ ly buông, cà phê hương khí mùi thơm ngào ngạt nồng hậu, lại trước sau che đậy không được trước mắt nữ hài trên người kia cổ nhàn nhạt mùi hương. Nam nhân khóe miệng mỉm cười như cũ ôn nhu, đem người đặt ở dưới mí mắt không phải càng an toàn sao? Chuyện này một nháo, cha mẹ khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, như vậy cũng chính là ngồi mấy năm lao liền ra tới. khó bảo toàn không chừng Trương Hạo Thiên muốn trả thù tâm tình càng thêm nùng liệt. Cùng với đến lúc đó khó lòng phòng bị, còn không bằng hiện tại liền giúp một phen, từ đây đem người này cánh chim tất cả bẻ gãy, trông giữ ở chính mình trước mặt, nhìn trước kia thỏa thuê mãn nguyện người hiện tại lưu lạc vì sâu gạo. Trương gia dưỡng một cái phế nhân tiền vẫn phải có, nói như vậy cũng có đạo lý. Giết người chu tâm, Trương Hạo Thiên cơ bản liền hủy, nhưng là, đối diện thiếu nữ chống cằm, trầm mặc hai giây lúc sau mới nói, nhưng cho dù như vậy ta đều cảm thấy không đủ cho hả giận. Không bằng như vậy đi, ngươi đem người giao cho ta, ta một vòng về sau còn cho ngươi, bảo đảm có chân có tay. Trên người nhìn không ra bất luận cái gì một chút miệng vết thương. Cái này giao dịch đối với ngươi mà nói thực có lời. Dù sao cũng là một cái phế nhân mà thôi. Thậm chí, kim lộ đen nhánh đôi mắt đối thượng hắn. Nàng khẽ cười một tiếng. Ta còn có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Trương gia hiện tại tài chính liên thực khẩn trương không phải sao? Này đó tiền tuyệt đối có thể giải quyết các ngươi Trương gia trước mắt khó khăn. Thế nào, ta sẽ thực đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì giao dịch chi tiết nếu ta không đáp ứng. Ta trên tay kiểm giữ Trương gia danh nghĩa 8 công ty bình quân 15% cổ phần. Nếu ta ác ý giá thấp bán tháo nói, thiếu nữ mỉm cười. Điểm đến mới thôi, người biết sẽ có như thế nào hậu quả Trương Dự rốt cuộc biết trước mắt kim lộ có bao nhiêu thông. Mình, từng bước một đã sớm đều tính kế hảo, nàng rốt cuộc là khi nào bắt đầu làm này hết thảy. Vì cái gì nàng đối Hạo Thiên hận ý như vậy nùng? Này hết thảy nghi vấn đều vây ở trong đầu, tuy là thiện sát nhân tâm hắn cũng không biết nguyên nhân. Nhưng là hiện tại mấy vấn đề này đáp án cũng không quan trọng. Thành như nàng theo như lời như vậy, này bút mua bán, thực có lời. Nếu Trương gia ra nhiều như vậy tiền nuôi lớn Trương Hạo Thiên, như vậy hiện tại cũng đến phiên hắn báo đáp Trương gia. Trương Dự trong lòng có đáp án, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngước mắt nhìn về phía nàng, rốt cuộc không hề cùng thế vô tranh, chậm rãi sắc bén lên, ta đây điều kiện nếu là những cái đó cổ phần đâu. Ta đây cũng có thể cho ngươi, đáng giá sao? 15% cổ phần khống chế, 8 gia công ty, đó là bao lớn một số tiền a. Vì một người, vứt bỏ như vậy nhiều tiền, chỉ là vì trả thù. Nàng cùng Hạo Thiên cũng không có cừu hận, ít nhất qua đi không hề giao thoa. Vì cái gì sẽ như vậy? Đáng giá sao? Đương nhiên giá trị, tiền đều không quan trọng. Dù sao sinh không mang đến, tử không mang đi. Mỗi lần trọng tới nhiều mua chút vé số là đủ rồi. Nhưng là có thể trả thù Trương Hạo Thiên cơ hội lại không nhiều lắm. Vốn dĩ nàng liền cảm thấy trực tiếp đưa hắn đi ngục giam quá khó chịu. Nhân sinh trên đời, sống vui vẻ quan trọng nhất, ngẫu nhiên cũng yêu cầu làm một chút tương đối kích thích sự tình. Trương Hạo Thiên tuyệt đối không có khả năng bị buông tha. Năm đó nàng sở chịu vài thứ kia hắn đều hẳn là nếm thử một chút. Giao dịch đạt thành lúc sau kim lộ trực tiếp phải đi. Không hề có lưu lại giao lưu cảm tình ý tứ, nhưng là rời đi nháy mắt, Trương Dự bỗng nhiên gọi lại nàng. Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, Trương Dự không cười, khép lại đôi mắt mở, chậm rãi đối thượng nàng, mang theo một chút công kích tính. Hắn nhẹ giọng hỏi, xác định là hắn sao? Ngoài cửa thích thần khoa vẫn luôn chờ ở nơi đó, thanh tuấn đĩnh bạc thiếu niên hấp dẫn qua đường người tầm mắt. Nhưng cặp kia đôi mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, lẳng lặng dừng ở nàng trên người. Ân, hẳn là đi, hắn có cái gì đặc biệt ưu điểm sao? Không biết, vậy ngươi vì cái gì thích hắn? Đại khái là mắt mù đi, thiếu nữ làm như có thật mà suy nghĩ nửa ngày. Chợt xinh đẹp cười. Cũng có khả năng hạt cả đời. Mùa đông thật sự có điểm lạnh, nhưng kim lộ lại cảm thấy thực ấm áp. Đẩy cửa ra, mặt trên chuông gió thanh thúy dễ nghe, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp tốt đẹp, còn có một người đang chờ chính mình. Mấy chục cái luân hồi, vô vọng cùng dãy rùa, thống khổ cùng điên cuồng đều bị này một tia nắng mặt trời phơi đến chậm rãi tan rã. mùa xuân sẽ đến lúc đó nhất định sẽ càng ấm áp, chẳng sợ lần này luân hồi như cũ sống không quá 30 tuổi. Nhưng là thế giới này đã đem rất nhiều muốn làm sự tình đều làm rớt. Đến nỗi thích thần khoa, Ngô, đây là cái ngoài ý muốn, hắn thích ngươi, những lời này thật sự vi diệu thực a. Kim Lộ chớp chớp mắt, lời lẽ chính đáng nói, không, hắn không thích ta, hai đôi mắt ngươi xem ta nhìn ngươi, thích thần khoa từ trước đến nay không am hiểu cùng nàng đối diện. Nhưng là nói chuyện đối diện mới coi như lễ phép, thiếu niên chậm rãi đỏ mặt, kia một mặt màu đỏ theo gương mặt lan tràn mở ra. Thẳng đến đem tính tai đều nhuộm thành tương đồng nhan sắc. Liền tính đã đỏ mặt, người nào đó vẫn là mặt vô biểu tình mà kiên trì chân lý cùng sự thật. Hắn thích ngươi, người nào đó vẫn là da mặt dày. Tương đương không biết xấu hổ mà cắn quấy, lời lẽ chính đáng mà phản bác nói. Không, đây đều là ngươi ảo giác. Ngoạc kép, thiếu niên không hề xem nàng, đôi tay kia lại yên lặng mà dắt nàng. Ấm áp thực, trên mặt đất bóng dáng cũng đan chéo ở cùng nhau. Ngoạc kép, ta thích ngươi, Kim Lộ cong mắt, nhìn trước mắt thiếu niên đôi mắt, thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng nhảy lên. Ân, ta biết, chương 111, hết chương.